nhưng người quen biết cũng không nhiều. Công tử, ngươi có hay không ngửi được một cổ chán ghét khí tức? Xú xú, Mặc Khinh Tiếu chân mày cau lại, mùi vị đó quá nồng đậm, khiến người vô cùng khó chịu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.